LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2281, chương 2284, Lâm gia chuyện cũ. Tô Khải Sơn mở miệng nói ra, ý của ngươi là hỏi ta vì sao ngưu bức như vậy đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh nhịn được trong lòng mình im lặng. Trong lòng tự nhủ, cái này Tô Khải Sơn làm sao như vậy ra dày đây. Bất quá Tô Minh còn là mở miệng nói một câu. Không sai, người có thể hiểu như vậy. Cái kia ta sẽ nói cho người biết rốt cuộc là vì sao đi. Ta theo hắn cảnh giới xác thực là giống nhau. Nhưng là chúng ta nguyên khí chất lượng không giống nhau. Đồng thời chúng ta đối với thiên đạo cảm ngộ cũng có chênh lệch nhất định. Tô Khải Sơn nói ra. Đối với thiên đạo cảm ngộ, không sai, đạt tới thiên kiếp cảnh về sau, còn sẽ có đối với thiên đạo cảm ngộ càng thấu triệt, như vậy cảnh giới tăng lên lại càng nhanh, thực lực thì cũng càng cao. Ta qua nhiều năm như vậy, có thể nói gần 20 năm, ta đã sớm có thể đột phá đến thiên kiếp cảnh, chỉ bất quá ta cưỡng ép chế trụ. Đầu tiên là bởi vì ta đáp ứng rồi không tu luyện. Xác thực từ cổ võ thế giới bên trong ra sau khi đến, cũng không có nghĩ đến tiếp tục tu luyện sự tình. Tâm tính đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tu không tu luyện đã không quan trọng. Đệ nhị liền là lại trong thế tục nguyên khí mỏng manh. Mà ở lần thứ nhất độ thiên kiếp thời điểm, cần muốn nguyên khí cường đại ủng hộ. Không có nguyên khí ủng hộ, nhất định sẽ thất bại, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Khải Sơn nói ra. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy, cảnh giới của ta không có chút nào buông lỏng. Trên cơ bản liền bảo trì tại luyện hư cảnh hậu kỳ, cảnh giới này không có thay đổi gì. Nhưng là, cái này hơn 20 năm thời gian, người muốn ta hoàn toàn đem tu luyện quên mất, đó cũng là rất không có khả năng. Dù sao đây là một kiện đã đi sâu vào cốt tủy sự tình. Sở dĩ tại không có chuyện làm cùng trời tối người yên thời điểm, ta liền hội cảm thụ một chút thiên đạo. Hoặc là không có chuyện làm thời điểm ta sẽ còn ngưng luyện mình một chút nguyên khí. Điều này sẽ đưa đến trong cơ thể ta nguyên khí độ tinh khiết là đặc biệt cao. Chân chính đột phá đến thiên kiếp cảnh về sau, đừng nói là nhất trọng thiên kiếp cảnh, cho dù là tam trọng, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tô Khải Sơn đại khái cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh lúc này mới hiểu, đại khái có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Dù sao Tô Khải Sơn lắng đọng thời gian quá dài. Người nếu là lắng đọng một lần, nhất định là có chỗ tốt. Lại có cái nào cổ võ giả nguyện ý tốn hao cái thời gian 20 năm, để cho mình cảnh giới không có chút nào buông lỏng đây. Chỉ sợ không người nào nguyện ý. Đối với cổ võ giả mà nói, cái này thời gian 20 năm đều không phải là một con số nhỏ. Không có người sẽ cam lòng tốn hao cái giá này. 20 năm thời điểm tùy tiện tu luyện thế nào, ít nhiều đều sẽ có một chút tiến bộ cùng đột phá. Tô Khải Sơn đây là bởi vì tình huống đặc thù, chuyện không có cách nào khác. Thế nhưng là vừa lúc liền cái dạng này, ngược lại là để cho Tô Khải Sơn đột phá về sau được ích lợi vô cùng. Sức chiến đấu không phải bình thường cường đại. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Suy nghĩ cả nửa ngày. Cha ngươi đây là nghẹn nhiều năm như vậy. Nhịn gần chết à, Tô Khải Sơn. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Từ Lâm ra bên này bay đến trong thế tục, thật sự là quá xa vời một chút. Trên đường đi cứ như vậy bay lên, cũng là phi thường chuyện nhàm chán. Hai người nếu là không trò chuyện một hồi mà nói, vẫn là rất chuyện nhàm chán. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng hỏi. Cha, ta có thể hỏi một chút. Năm đó ngươi đến cùng đem Lâm ra cho thế nào? Tô Khải Sơn bên kia nhìn thoáng qua Tô Minh. Cái ánh mắt kia bên trong có một cỗ không nói được vị đạo. Tựa hồ căn bản liền không nghĩ sách loại chuyện này. Tô Minh vội vàng nói. Cái kia ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mới hỏi một cái. Lần này đến Lâm ra đến, thái độ của những người này giống như đều không phải là quá tốt. Hơn nữa có một trưởng lão còn nói, năm đó chính là ngươi đem Lâm ra cho hại thành bộ dáng bây giờ. Ta liền tương đối hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì. ta nhổ vào. Ai ngờ Tô Khải Sơn nghe xong lời này, lập tức liền khó chịu, trực tiếp mở miệng nhổ nước miếng, đồng thời mở miệng nói một câu, có thể kéo đến đi, một đám cái thứ không biết xấu hổ, bản thân bất tranh khí, còn mẹ nó quái lão tử, ta chẳng qua là để bọn hắn đám này đồ không có chí tiến thủ lộ ra ngoài mà thôi. Khả năng ngươi không biết, năm đó Lâm gia còn là năm đại gia tộc một trong. Hơn nữa Lâm gia còn là đệ nhất gia tộc, là đương thời ngưu bức nhất. Tô Khải Sơn nói với Tô Minh bắt đầu chuyện cũ năm xưa. Tô Minh sau khi nghe, nhưng lại kinh ngạc một chút, liền mở miệng nói ra. Không thể nào, năm đó Lâm gia ngưu bức như vậy à. Không nhìn ra, hiện tại chúng ta đã lưu lạc tới mức này đây. Liền năm gia tộc lớn đều không phải là, thậm chí kém chút bị diệt. Bọn họ vốn chính là cái rác rưởi. Cái này Lâm gia từ trên xuống dưới, liền không có một cái lợi hại. Năm đó Lâm gia vì cái gì có thể trở thành đệ nhất gia tộc ngươi biết không? Cũng là bởi vì mẹ ngươi cùng Lâm Nhạc hai huynh muội bọn họ. Tô Khải Sơn nói ra, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi mẫu thân. Nàng là Thiên Phượng huyết mạch truyền nhân. Còn nhỏ thời điểm, liền trực tiếp bị Thiên Thần Cung cho thu vào dưới cờ. Trở thành Thiên Thần Cung thánh nữ. Tại ngay lúc đó Thiên Thần Cung bên trong, cũng là địa vị cao vô cùng tồn tại. Ngay lúc đó Lâm gia bởi vì có mẫu thân ngươi tồn tại, có Thiên Thần Cung che chở, sở dĩ Lâm gia thế lực là rất lớn. Tại lúc ấy cái khác mấy gia tộc lớn, căn bản liền không có cách nào cùng Lâm gia chống lại. Lại thêm Lâm gia lúc ấy còn ra một cái Lâm Nhạc, cũng là thiên tư rất cường đại. Lúc ấy tu luyện của hắn thiên phú là không kém gì ta. Tuổi quá trẻ đã đến thiên kiếp cảnh, hoàn toàn đã nghiền ép cái khác mấy gia tộc lớn trưởng môn nhân. Tô Khải Sơn nói một câu, ngay lúc đó thật là bởi vì ta đã xảy ra một loạt biến cố. Ta tới đến Lâm gia, Lâm Nhạc mang theo ta tới được. Lúc ấy người của Lâm gia đối với ta còn tính là rất khách khí. Tô Khải Sơn trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tiếp tục nói, tương đối trùng hợp là lúc ấy mẫu thân ngươi cũng vừa lúc từ Thiên Thần Cung trở về, cùng ta tiếp xúc một lần, sau đó hai chúng ta liền yêu đương. Tô Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Tô Khải Sơn, trong lòng tự nhủ, hai người các ngươi lúc này mới thấy phía trên, làm sao lại yêu đương đây? Trong đó sợ là còn tóm tắt tốt nhiều đi. Xem ra Tô Khải Sơn năm đó cái này thủ đoạn tán gái là một chút cũng không yếu. Bất quá Tô Minh nhìn xem Tô Khải Sơn còn muốn lên tiếng, liền không có nói gì, để cho Tô Khải Sơn tiếp tục nói tiếp. Chỉ nghe Tô Khải Sơn tiếp tục nói, mà Thiên Thần Cung thánh nữ có một đầu quy định là không thể yêu. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh bỗng nhiên liền kinh trụ, mở miệng nói một câu, còn có biến thái như vậy quy định, vậy mà không thể yêu đương. Đây chẳng phải là trói buộc nhân tính, giữa nam nữ đến tuổi tác nhất định kết hợp với nhau. Đây là nhân loại mấy ngàn năm nay chuyện rất bình thường a, cũng không phải nếu không có thể yêu đương đi, là ở làm Thiên Thần Cung thánh nữ trong thời gian này. Nếu mà có được nam nữ chi thực, hội đối với Thiên Phượng huyết mạch tạo thành nhất định phá hư. Thiên Thần Cung chắc là sẽ không cho phép loại chuyện như vậy. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.